Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1424, chọn lựa bổ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diễn ra hơn nửa canh giờ về sau, bao gồm Chu Đại Ngưu ở bên trong 70 cái ngũ ngũ trưởng cũng ra đời, Chu Bình An đưa bọn họ tập trung lại, từng cái một đem tên của bọn họ đánh dấu ở sổ sách trên, ghi chép vi ngũ dài, cũng trước mặt mọi người chính thức tuyên bố bọn họ ngũ trưởng bổ nhiệm Chu Đại Ngưu chờ 70 cái tiệm mới xuất lô ngũ trưởng, ở hơn 700 người trước mặt bị Chu Bình An chính thức bổ nhiệm làm ngũ trưởng, từng cái một kích động đỏ mặt tía tai, nhìn quanh tự nhiên giữa kiêu ngạo, hưng phấn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, thậm chí có thật là nhiều người kích động cao hứng lệ nóng doanh tròng, giờ khắc này bọn họ cả đời cũng không quên được bọn họ xuất thân bần hàn, ở quê nhà làm người chỗ xem thường. Bọn họ đi lầm đường, làm sơn tặc, làm người phỉ nhổ trơ chẽn. Bây giờ, bọn họ lạc đường biết quay lại, khi ám đầu minh thành đường đường chính chính chiết quân một viên, lại gặp trăm năm khó gặp công bằng tranh cử ngũ trưởng, tiếu trưởng cơ hội, bằng năng lực trở thành một kẻ cơ sở chỉ huy. Ngũ trưởng, đừng xem chỉ là một chỉ có ngũ trưởng, đối bọn họ mà nói, đây là bọn họ cuộc sống chất biến một bước dài. Như vậy, tâm tình sao một kích động rất giỏi. Dưới trận một đám quy thuận sơn tặc nhìn Chu Đại Ngưu chờ tân nhiệm ngũ trưởng, từng cái một lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bất quá tài nghệ không bằng người, bọn họ chịu phục. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, bằng năng lực của mình, trở thành chúng ta chiết quân cơ sở chỉ huy. Ngũ trưởng, ngày sau có thể dẫn quân một ngũ, hơn nữa mỗi tháng có thể ngạch ngoại nhiều dẫn hai tiền bạc tử binh lương. Chu Bình An trước mặt mọi người tuyên bố Chu Đại Ngưu đám người tân nhiệm ngũ trưởng bổ nhiệm về sau, đối bọn họ bày tỏ chúc mừng. Đa tạ đại nhân cho chúng ta công bằng cạnh tranh ngũ trưởng cơ hội. Đa tạ đại nhân thưởng thức bổ nhiệm bọn ta vi ngũ dài. Bọn ta lên núi đao xuống biển lửa, đầu rơi máu chảy, thề sống chết báo hiệu đại nhân. Chu Đại Ngưu đám người từng cái một kích động đỏ mặt tía tai, giống như là điên cuồng vậy, quỳ dưới đất ôm quyền thề thần phục Chu Bình An. Lòng quân có thể dùng, Chu Bình An tuần tra một đám tân nhiệm ngũ trưởng, có thể nhìn ra được bọn họ cái này một lời nói là thật tâm. Thông qua công bằng tranh cử ngũ trưởng, tiếu trưởng, nắm giữ cơ sở chỉ huy mục đích coi như là bước đầu đạt tới. Nhìn từng cái một kích động không thôi ngũ trưởng, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, duỗi hai tay ra làm một xin đứng lên động tác đối bọn họ ân uy tịnh thi nói. Chư vị ngũ trưởng mau mau xin đứng lên, đây là các ngươi bằng thực lực bản thân thắng tới, không cần cảm tạ bản quan. Bất quá, bản quan muốn nhấn mạnh chính là, ngũ trưởng chức vừa là vinh dự, càng là trách nhiệm. Tục ngữ nói binh hùng hùng một tướng hùng hùng một tổ, chư vị tân nhiệm ngũ trưởng, các ngươi trên vai lá gan rất nặng, mỗi người cũng muốn gánh vác lên trọng trách tới. Các ngươi muốn đối với bản quan phụ trách càng phải đối các ngươi ngũ binh sĩ phụ trách. Đúng như bản quan mới vừa nói, một 10 ngày về sau, bản quan sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo sát khảo hạch các ngũ ngũ trưởng phải biết các ngũ binh sĩ tình huống, mỗ mạnh mỗ yếu, mỗ ở mỗ hướng, mỗ cần mỗ biếng nhác. Thở một cái giữa, một kẻ không tặng, vừa thấy giữa, đuổi tên đều biết, các trạm canh gác tiếu trưởng vẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hợp lệ truyền chính, không đạt chuẩn người thoái vị nhượng hiền. Chư vị tân nhiệm ngũ trưởng cũng đều nghe rõ ràng, cần tuân đại nhân chi mệnh. Chu Đại Ngưu chờ một đám tân nhiệm ngũ trưởng lần nữa kích động quỳ xuống đất nói. Không được chọn chư vị binh sĩ, cũng không nên nản chí, càng không cần ủ rũ, kế tiếp chăm học khổ luyện, tăng học được bản sự, ngày sau còn sẽ có cơ hội như thế. Một là chúng ta chiết quân bước đầu quy mô định là 3.000 người, mà trước mắt chỉ có hơn 700 người, ngày sau nhất định sẽ còn lại tăng cường quân bị sau sẽ sinh ra đại lượng ngũ trưởng, tiếu trưởng chống chỗ, những thứ này chống chỗ ưu tiên từ trong các ngươi lựa chọn và bổ nhiệm. Hai là ở chúng ta chiết quân, ngũ trưởng, tiếu trưởng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, giỏi lên yếu xuống, đây là chúng ta chiết quân tuyển tướng nguyên tắc dùng người. Chu Bình An khuyến khích Chu Đại Ngưu chờ tân nhiệm ngũ trưởng về sau, đem ánh mắt nhìn về phía một đám lạc tuyển ngũ trưởng chọn lựa binh sĩ, cho bọn họ khích lệ đánh tức giận nói. Sẽ còn tăng cường quân bị A, nhiều gấp ba đâu, ngũ trưởng, tiếu trưởng chống chỗ nhiều hơn, chúng ta còn sẽ có cơ hội. Tốt, ta nhất định chăm học khổ luyện, cố gắng tăng học được bản sự, lần sau nhất định nổi lên. Tà hai chó thề, nhất định phải khổ luyện bản lãnh, lần sau nhất định phải được tuyển ngũ trưởng, quang tông diệu tổ. Một đám binh sĩ nghe Chu Bình An nói lần sau còn có cơ hội về sau. Từng cái một kích động không thôi, âm thầm thề muốn chăm học khổ luyện tăng học được bản sự, lần sau tăng cường quân bị thời điểm, nhất định phải tranh một ngũ mọc trở lại quang tông diệu tổ. Tuân lệnh, chúng ta nhất định chăm học khổ luyện, không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Một đám không được chọn binh sĩ rối rít quỳ bày tỏ thái độ. Chư vị mời lên, bản quan tin tưởng các ngươi. Chu Bình An duỗi hai tay ra, làm ra xin đứng lên động tác. Tạ đại nhân, mọi người nói tạ, được rồi, chư vị tân nhiệm ngũ trưởng, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang bắt đầu tiếu trưởng chọn lựa tỉ thí. Chu Bình An hạ lệnh, tuân lệnh, Chu Đại Ngưu đám người ôm quyền trả lời, sau đó trở về các ngũ uống nước điều tức dưỡng tinh xúc duệ. Một nén hương về sau, tiếu trưởng chọn lựa tỉ thí chính thức bắt đầu, đám người đem chọn lựa nơi trốn vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Convert by TTV, ngũ trưởng ngươi mạnh nhất, ngũ trưởng mạnh mẽ lên, ngũ trưởng đánh ngã hắn, ngũ trưởng cho hắn liêu âm thối, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Ngưu ngũ trưởng, chơi hắn, đừng đối hắn hạ thủ lưu tình, ngươi không phải một người ở giác đấu, chúng ta ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Mỗi cái ngũ trưởng tham gia trận đấu lúc bọn họ ngũ binh sĩ liền tự phát thành bọn họ đội cổ vũ trợ uy đoàn, ở ngoài sân dắt cổ họng cho bọn họ góp phần trợ uy. Vừa đến, ngũ trưởng đều là bằng thực lực bằng thân thủ thật thắng, không là cái gì quan hệ bám váy, hương đảng quan hệ, thân hữu quan hệ chờ quan hệ hộ, bọn họ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, bọn họ phục bọn họ ngũ trưởng. Thứ hai, nếu như bọn họ ngũ trưởng tranh cử tiếu trưởng thành công, vậy bọn họ ngũ coi như thành tiếu trưởng hệ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày sau bọn họ chạm canh gác có ích lợi gì, tỉ như binh khí áo giáp, hậu cần tiếp liệu, phân phát khao thưởng vân vân, khẳng định ưu tiên cung ứng bọn họ hệ chính. Cho nên, các ngũ binh sĩ cũng dắt cổ họng cuồng loạn cho mỗi người bọn họ ngũ trưởng góp phần trợ uy âm thanh từng cơn sóng liên tiếp. Mỗi khi bọn họ ngũ trưởng chiếm ưu lúc dưới trận bọn họ so trên sân ngũ trưởng còn kích động hơn, tiếng khen như sấm bên tai, nhất là khi bọn họ ngũ trưởng chiến thắng về sau, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Mỗi khi bọn họ ngũ trưởng không chiếm ưu lúc thậm chí bị thua lúc bọn họ so với bọn họ ngũ trưởng còn khó chịu hơn, bất quá khi bọn họ ngũ trưởng kết quả lúc bọn họ cũng ùa lên ôm ở chung một chỗ an ủi khích lệ, ngũ trưởng, đừng khổ sở, đại nhân đều nói, sau này còn có cơ hội, lần sau làm trở lại. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất lời các, ngũ, đã trải qua sơ bộ có thuộc về ý thức có đoàn thể cảm giác. Thấy được một điểm này về sau Chu Bình An nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu một cái, đối với lần này trong lòng rất là hài lòng. Bóc ra sơn trại ấn ký, in dấu lên chiết quân ấn ký, đây là chiết quân, thành quân bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốt nhất. Cách chương.